Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1093. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ danh là tiểu thư Diệu Lạp, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe một màn trình diễn piano xuất sắc đến thế. Diệu Lạp đứng dậy, nhón tả váy hơi khuỵu gối, duyên dáng cúi chào khách khứa. Roca hoắc vai con gái, quay sang cụ già đang ngồi xe lăn. Ông William, ông thấy thế nào? Cụ già mỉm cười. Vẫn còn một cô bé chưa chơi đàn mà, đợi cô bé ấy chơi xong rồi hãy nói. Diệu Lạp ngước mắt, ánh mắt lướt qua Thẩm Dư Hoan, khóe môi nhếch lên một nụ cười lịch sự, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa hai phần khinh miệt khó nhận ra. Tôi cũng rất mong chờ màn trình diễn của cô ấy. Thẩm Dư Hoan thoáng thấy sự khinh miệt trong mắt cô ta, không nói gì, chỉ cúi đầu tháo túi vải bố, nhưng lại phát hiện quai túi đã bị mình nắm đến mức biến dạng. Cô dứt khoát đưa túi cho Giang Tùy, tay không đi về phía đàn piano. Diệu Lạp nhướng mày, cô không mang bản nhạc sao? Thẩm Dư Hoan ngồi ngay ngắn trên ghế đàn, lòng bàn tay đặt lên phím đàn lạnh buốt. Không cần, tất cả giai điệu đều ở trong đầu tôi rồi. Diệu Lạp hơi sững người, Thẩm Dư Hoan không nhìn cô ta nữa, ánh mắt đặt lên những phím đàn đen trắng trước mặt. Khi hợp âm đầu tiên vang lên, nó nhẹ hơn của Diệu Lạp, như món tay chấm nước chạm vào mặt kính. Kỹ thuật chơi đàn của cô ấy quả thực không rực rỡ và thành thục như Diệu Lạp, không có sự chuẩn xác như chạm khắc gọt rũa, mà mang theo một chút run rẩy khó nhận ra. Nhưng cô ấy dường như đã lĩnh hội hoàn toàn cảm xúc mà cả bản nhạc muốn thể hiện. Sự vui tươi, trầm lắng và lộng lẫy của ba chương đầu được trải ra dưới ngón tay cô. Khi nốt mạnh cuối cùng vang lên, bản nhạc chuyển sang chương thứ tư do chính cô sáng tác, phong cách đột ngột thay đổi. Không có kim tuyến bay đầy trời như của Diệu Lạp, không có sự cô tịch sau cao trào. Cô ấy đã chọn cung si dáng trưởng ấm áp, sau sự náo nhiệt tột cùng, chuyển sang một đoạn nhạc thứ nhẹ nhàng, tĩnh mịch. Giai điệu đó không còn là buổi vũ hội chén rượu chạm nhau nữa, mà như sau khi tiệc tan, chủ nhân trở về bên gia đình, ân cần với họ. Trong lò sưởi, ngọn lửa ấm áp bập bùng, ngoài cửa sổ tuyết nhỏ rơi. Một cảm giác bình yên ấm áp và dư vị lan tỏa trong không khí. Tiếng đàn nhẹ nhàng bay lượn trên không trung sảnh tiệc, khách khứa đều vô thức trở nên yên lặng. Giang Tùy nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn của cô, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ. Tiếng đàn này khiến cô nhớ về rất nhiều đêm bình thường, khoảnh khắc nhận bát cơm từ tay Thẩm Dư Hoan, khoảnh khắc tựa vào sofa trò chuyện, khoảnh khắc ngoài cửa sổ được dáng chiều nhuộm thành tím hồng. Những khoảnh khắc quá đỗi bình thường dễ bị lãng quên, nhưng âm nhạc lại có thể đưa ký ức trở về. Robin ghé sát bên Diệu Lạp, khẽ hỏi, cô thấy thế nào? Diệu Lạp khoanh tay, khinh thường hừ một tiếng. Đúng là làm bừa, sau những thăng trầm lớn như ba chương trước, cô ta lại chuyển sang một điệu thứ nhẹ nhàng, hoàn toàn phá vỡ cấu trúc bản nhạc, nối tiếp một cách gượng gạo và đột ngột. Tác phẩm của tôi mượt mà và hoàn chỉnh hơn cô ta nhiều. Robin cũng cười. Nếu đã như vậy, thì thư giới thiệu chắc chắn là của cô rồi. Khi hợp âm cuối cùng vang lên, Thẩm Dư Hoan không rút tay về, mà để bàn đạp giữ thêm một giây, âm thanh như dư âm còn đọng lại trên đầu ngón tay. Lâm Thính là người đầu tiên vỗ tay hưởng ứng, lòng bàn tay đỏ ửng. Hay quá, chơi đàn tuyệt vời, khách khứa cũng nhao nhao vỗ tay. Thẩm Dư Hoan đứng dậy cúi chào, rồi đi về bên cạnh Ôn Thời Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời Niệm giơ tay, dùng đầu ngón tay lau đi chút mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô. Chơi đàn rất tốt, cách chương.